Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, gặp quỷ, trên đài diễn rơi vào cao trào. Dùng gia thú chế thành cắt hình dấu ở mạc bố sau. Vui cười tức giận mắng thông qua quang ảnh xếp phản xạ đến trước đài. Trình diễn một màn mạc yêu biệt ly, oán căm ghét hội, cầu không được. Vốn bởi vì tinh quái thân phận mà bị trượng phu vứt bỏ nữ tử mới vừa rồi còn ngữ khí thống khổ hát. Ai uyển đoạn trường khúc, bất quá chợt lóe thần công phu, liền thay lạnh lùng xa cách làn điệu, lạnh như băng tiếng cười như đông ban đêm thấu xương gió lạnh. Thực tại làm cho người ta có chút không thoải mái. Dưới đài người xem tự hồ cũng cảm thấy màn này xa lạ biểu diễn có chút thoát ly kịch bản nguyên. Lai vẽ phác thảo, ào ào phát ra nhỏ giọng chất vấn, liền ngay cả lão bản cùng lão bản nương đều có chút nhìn không được. Bưng mới ra lô điểm tâm đứng ở đài một bên, nhất thời đi cũng không được ở lại cũng không xong, cho đến khi kia từ cung thương giác trường vũ ngũ âm suy diễn ra khúc như chi âm chi kỷ rơi thẳng. Nhập chỗ trũng hố cốc, thanh âm im bạt đình chỉ một khắc, cầm huyền phút chốc ngăn ra. Kia quỷ dị diễn xuất mới dừng lại đến, ra ảnh ly khai mạc bố, bốn phía khôi phục thành một mảnh yên tĩnh bạch, thanh thúy lại non nớt đồng tiếng vang lên, lão bản tiểu nữ nhi ngồi ở dưới đài hoàng chân bó nha. Cao hứng vỗ tay, không biết nàng là xem hiểu vẫn là không thấy biết, tóm lại tiểu cô nương cao hứng bộ dáng hiển nhiên tỏ vẻ nàng đối này diễn cực kỳ vừa lòng. Phảng phất luôn luôn huyền tâm bỗng nhiên trở xuống trong bụng. Lại coi như vừa bị người treo lên cảm xúc nháy mắt mất đi rồi chống đỡ điểm. Mọi người bị này vỗ tay thanh kéo lực chú ý, nhất thời ào ào nóng nghị đứng lên. Trong trà lâu lại khôi phục mới vừa rồi náo nhiệt, mọi người một mặt ăn trà, một mặt thảo luận kế tiếp chỗ này diễn hội thế nào phát triển. Lão bản cùng lão bản nương trên mặt phục lại khôi phục tươi cười. Vội vàng cấp những khách nhân đưa điểm tâm, ở bị hỏi mặt sau chuyện xưa thời điểm, hàm hậu nam nhân cười sờ sờ đầu, ý bảo hắn cũng không cảm kích, đại khái là vì mừng năm mới, gánh hát tân xếp khúc mục đi, mặt sau là cái gì ta cũng rất muốn xem đâu, quả thật có tân ý. So với bình thường này khuê phòng bị chồng ruồng bỏ tiết mục có ý tứ hơn, lấy ra tiền đến đặt ở trong mâm, xem như đêm nay màn này phấn khích diễn xuất thêm vào đánh thưởng. Lý Thuần Phong cười sờ sờ tiểu hô tử, chen để mắt nhi đối Thôi Ngọc nói, như vậy xem ra, ngươi vị kia tiên phu nhân đối với ngươi là thật hảo. Rõ ràng có thể một trưởng chụp tử ngươi. Cư nhiên liền như vậy yên lặng bị ngươi một kiếm, ngay cả cừu cũng không báo ti không chút để ý minh mị có phải hay không ghen. Dù sao nàng lần trước ở Thừa Thiên Môn Lâu đã biểu lộ rộng lượng thái độ. Lý Thuần Phong chính là nhận thức chuẩn điểm ấy mới không kiêng nể gì hướng Thôi Ngọc miệng vết. Thương tát muối, nhưng là Mạnh Khương cùng sáng quắc, nhân biết thân phận của nàng, chịu đựng không dám cười ra tiếng, là đâu? Thế nào không thống trở về đâu? Lời này như là đang hỏi Thôi Ngọc, khả Mạnh Khương cũng là xem Minh Mị, đương sự song phương đều không có đáp lời. Minh Mị đưa tay từ một bên đi qua lão bản nương cầm trong tay quá một lọ rượu đến. Kia là vừa vặn vì đừng bàn khách nhân ôn tốt rượu vàng. Đã bị nàng như vậy cầm, đối phương nhưng lại cũng không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Giống như cái gì cũng không phát sinh thông thường, lại lần nữa trở lại phòng bếp đi, một bình rượu đục ngã vào trong chén, xem kia sắc màu cũng không trong suốt chất lỏng, thân mang thạch lưu váy nữ tử nửa là vui đùa nửa là nghiêm cần nói một câu. Trực tiếp thống trở về có ý gì, giống như bây giờ lúc nào cũng khắc khắc bị người chú ý. Mới càng thú vị thôi, bất luận là yêu là sợ. Dù sao hắn, sát nàng, trong lòng tổng sẽ không thẳng thắn vô tư. Thôi Ngọc cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, cổ họng giật giật, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Biết rõ bản thân hành động cho nàng tạo thành quá sâu quấy nhiễu. Càng là không giải thích, liền càng giải thích không rõ. Khả hắn vẫn là không có cách nào khác mở miệng, này không có tin phục lực ngôn ngữ, chỉ sợ sẽ làm nàng trở thành chê cười thông thường đi. Cho nên ở bản thân có tuyệt đối nắm chắc làm cho nàng tin tưởng phía trước. Thôi Ngọc chỉ có thể lựa chọn nói năng thận trọng, Minh Mị thấy hắn như thế, trong lòng không khỏi có chút khổ sở, khinh khẽ nhấp một ngụm rượu, cũng không biết là ngọt là lạt, chỉ cảm thấy trăm loại tư vị quanh quẩn trong lòng, lại giống như bình thản như mặt nước dũng qua yết hầu. Rõ ràng nàng có so trưởng tôn Dung Yên càng hiển hách gấp trăm lần thân phận, lại bị hắn hiểu lầm là mạo danh thế thân đồ đệ. Đây mới là chỉnh sự kiện chung để cho nàng không cam lòng một điểm mần ni, cho nên nàng lại một lần trở lại trước mặt hắn, đồng dạng khuôn mặt, thân phận khác nhau, không ngừng thử, lại như gần như xa, muốn nhìn hắn nhận thức ra bản thân sau biểu cảm là hối là sợ, lại không muốn nhìn đến trong đó gì một loại, tuy rằng cuối cùng nàng chỉ có thấy ngượng, cũng xác định hắn đều không phải vì trục lợi. Khả vết xe đổ bãi ở đằng kia, Minh Mị vẫn không dám xác định của hắn thật tình, nàng thậm chí rũ phát không dám cùng hắn lẫn nhau nhận thức, lại không dám nói cho hắn biết bản thân chân thật thân phận. Vạn nhất nhất ba chưa bình, nhất ba lại khởi, vạn nhất hắn vốn không có kia trục lợi tâm, lại ngược lại bị nàng dụ đi săn kỳ ý, chẳng phải là mất nhiều hơn được, nguyên lai cùng phàm nhân mến nhau. Thân phận quý giá tiện, đều giống nhau khó xử. Lý Thuần Phong xem bọn hắn hai cái, tuy rằng cảm thấy không khí có chút lạ gì, khả lại không rõ trong đó nguyên do. Gặp nam nhân thủy chung không nói chuyện, không khỏi cảm thấy có chút không thú vị. Suy một tiếng, bưng lên rượu đến ẩm một ngụm lớn. Ta nếu có chút ngươi một nửa phúc khí, có thể lấy cái Tinh Mị làm thê tử. Thật sự là tử cũng cam nguyện, một câu nói dẫn tới trên bàn mấy người đều nở nụ cười. Chỉ cảm thấy hắn quả nhiên là cùng thường nhân bất đồng. Ngay cả Thôi Ngọc cũng cùng hắn uống lên một ly, tựa hồ là kia tiếng cười quá mức chọc người chú ý. Minh Mị ngẩng đầu thời điểm bỗng nhiên đánh lên vị kia Thưởng công tử ánh mắt. Tựa như không hiểu, lại tựa như sợ hãi. Phảng phất Lý Thuần Phong sở hy vọng cuộc sống đúng là hắn tránh không kịp ác mộng. Trừng mắt mắt sừng sốt nửa ngày, miệng mới thốt ra vừa tức vừa hận hai chữ đến, có bệnh theo nam nhân lời nói lọt vào trong tai. Minh Mị bỗng nhiên cảm thấy phía sau thổi qua một trận quái dị phong. Không giống đông đêm bàn rét lạnh thấu xương, ngược lại giống như ngày xuân ven hồ gió nhẹ, mang theo ấm độ ấm. Còn có một tia nhàn nhạt hơi nước, không công phu lại cân nhắc kia hai chữ ý tứ, nàng xoay người nhìn nhìn ngoài cửa lai khách, hai cái thân mang nguyệt bạch sắc giáp sam áo cánh, trên đầu đội duy mạo nữ tử đi đến, các nàng vừa tới liền tại kia vị Tưởng công tử phía trước cái bàn ngồi xuống. Minh Mị thậm chí không biết kia cái bàn ra sao thời không xuất ra. Lần lượt lấy xuống duy mạo. Người tới lộ ra tốt đẹp lại tương tự khuôn mặt, làm cho người ta vừa thấy liền biết là tỉ muội lưỡng. Mặt phải vị kia khí chất đoan trang nhàn nhã, rõ ràng tuổi tác hơi dài một ít, mặt phải vị kia tắc một mặt khiếp xinh xinh bộ dáng. Đại khái là không quá thích ứng như vậy náo nhiệt trường hợp. Lão bản, đến một ấm trà, tỉ tỉ hướng lão bản tiếp đón một tiếng. Ngược lại nhìn nhìn muội muội kia khát vọng ánh mắt. Cười yếu ớt lại nói một câu, lại thêm một kiểm kê tâm ân y, đưa tay ở nhà mình tiểu muội trên mặt nhéo hạ. Nữ tử sủng nịch giận một câu, tham miêu, ngay tại tất cả mọi người bị hai tỷ muội như hoa thông thường dung nhan hấp dẫn đi lực. Chú ý thời điểm, vị kia Tưởng gia công tử trong tay chén trà bỗng nhiên dừng ở trên đất. Mảnh sứ vỡ bốn phía mở ra. Nóng bỏng nước trà đem một bên Tiêu gia nương tử đều nóng đến. Ngươi làm gì? Nữ tử hét lên một tiếng, dẫn theo váy đứng lên, nhưng đối phương cũng là không chút nào để ý tới, vẫn nhìn chằm chằm lân bàn hai vị nương tử, kia biểu cảm sống tựa như gặp quỷ thông thường. Hết chương.